Chương 378, vô địch. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một phương diện mang sát lục kiếm thuật, thôi động đến cực hạn, vô tận sát ý vô tận, ở Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra, để Sở Phong Miên nhìn, như là một tôn tuyệt đại sát thần. Cái này sát lục kiếm thuật, Sở Phong Miên đã luyện tha nhờ đại thành, hiện tại đang tại hướng cái này đại viên mãn bắn vọt, tương truyền sát lục kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, đủ để gọi ra viễn cổ sát thần ra, gia trì lực lượng ở trên người. Viễn cổ sát thần, thế nhưng là đủ để so sánh viễn cổ chiến long tồn tại, vô địch nhân vật. Hiện tại Sở Phong Miên, xa xa làm không được cái này gọi ra chân chính viễn cổ sát thần ra, bất quá hắn lại là có thể mang viễn cổ sát thần một phần lực lượng, ngưng tụ ra, gia trì ở trên người hắn. Ở chém giết Tần Hoàng Đại Đế, thôn vệ máu tươi của hắn về sau, Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật chính là đã có đổi mới nhất trọng lĩnh ngộ. Cái này viễn cổ giết lực lượng của thần, gia trì ở Sở Phong Miên trên thân, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Một cỗ hùng hậu huyết khí, toàn bộ ngưng tụ tới xích viêm kiếm trên mũi kiếm. Tê lập tức trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn di chuyển. Sở Phong Miên lần này sát lục kiếm thuật, lại là có viễn cổ giết lực lượng của thần gia trì, vẹn vẹn về mặt sức mạnh cường đại vô số lần, trong nháy mắt chính là biến vô cùng to lớn. Đồng thời ở Sở Phong Miên trong thân thể, 1,296 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, QNZ là đồng thời buộc phát ra trong đó lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng, lẫn nhau dung hợp, lại là biến thành nhất đạo to lớn vô cùng huyết long. Máu này long, một thân huyết khí, làm cho người trông thấy, trong lòng cũng vì đó e ngại. Đây là cái gì thủ đoạn huyết khí vi long tại sao có thể có lấy khủng bố như thế huyết khí, người này đến cùng là chém giết bao nhiêu cường giả. Mới đến hùng hậu như vậy huyết khí từng tôn thánh giả, nhìn xem Sở Phong Miên bạo phát đi ra huyết khí, cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Cái này huyết khí, thật sự là quá mức nồng hậu dày đặc, không biết phải là chém giết bao nhiêu thánh giả, mới sẽ có được. Chết ở Sở Phong Miên trong tay, hiện tại nói ít cũng phải mấy chục vị, nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên mới có lấy hùng hậu như vậy huyết khí. Máu này long vừa ra, hướng về phía cái kia cư ú yêu cổ trận đụng quá khứ. Lập tức cái kia cư ú yêu cổ trận, giống như đều bị rung chuyển, lắc bả tờ đầu chuyển động, một cố lực lượng, bắt đầu biến suy yếu vô cùng. Đáng chết hạ tổ thánh giả nhìn xem một màn này, lớn tiếng giận quát một tiếng, một chù y ngực, vô số tinh huyết chính là trực tiếp phun tới. Những này tinh huyết phun ra, chính là bắt đầu bốc cháy lên, cháy hừng hực tinh huyết lực lượng, toàn bộ ra chỉ ở hạ tổ thánh giả trên thân. Cư ú yêu hợp nhất diệt sát thiên địa cư ú yêu trên tòa cổ trận lực lượng, chín đạo hợp nhất. Đồng thời ra chỉ ở hạ tổ thánh giả trên thân, bất thình lình đột nhiên một quyền, đối Sở Phong Miên đập tới. Hắn hiện tại thiêu đốt tinh huyết, cũng phải triệt để đánh bại Sở Phong Miên, một quyền này đánh ra, muốn cùng Sở Phong Miên ngưng tụ ra huyết long chống lại. Phốc thế nhưng là sau một khắc, lại đúng vậy làm thê thảm cảnh tượng. Cái này hạ tổ thánh giả, ở huyết long lực lượng phía dưới, trực tiếp là bị chấn bay ra, nhất ngụm lớn máu tươi nôn ra, bị máu này long lực lượng. Lập tức ngạnh sinh sinh chấn thổ huyết. Bại một màn này, để những cái kia trong lòng vốn đang tham lam hướng về, muốn đoạt lấy Sở Phong Miên thân thể kỳ ngộ thánh giả, cả đám đều mặt xám như cho. Theo bọn hắn nghĩ gần như vô địch hạ tổ thánh giả, thế mà còn đang Sở Phong Miên trước mặt, không có có bất kỳ sức hoàn thủ. Cái này cư ú yêu cổ trận, cũng không tệ lắm, lấy ra đi, ở trong tay của ngươi cũng bất quá là lãng phí một cách vô ích. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia cư ú yêu cổ trận. Tay vồ một cái, chính là trực tiếp bắt quá khứ, muốn đem cái này cư ú yêu cổ trận trực tiếp thu lấy. Dừng tay làm càn nhìn xem Sở Phong Miên cử động, mặt khác cái kia tứ tôn đỉnh phong thánh giả cũng không nhịn được, từng cái đứng dậy, vô số võ kỹ, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Vạn cổ thần quyền thương thiên bá chủ Long Chiến Vu Dã Chấn Phá Hư Không Tần Mãng Lao Tổ, Vương Phong Lao Tổ, Đại Cung Phụng Cốc Phần, Chấn Hư Lao Tổ một người, đồng thời ra tay. Hiện tại bọn hắn QNZ cũng không tiếp tục bận tâm thân phận của mình rồi, tứ tôn tiếng tăm lừng lẫy cường giả, lại là đồng loạt liên thủ, muốn đối phó Sở Phong Miên. Làm sao, các ngươi coi là liên dưới tay, liền là Sở Mộ đối thủ sao? Sở Phong Miên trong lòng lạnh hừ một tiếng, tạo hóa lực lượng, đang lặng lẽ thôi động đến trên mũi kiếm. Không có có được tạo hóa lực lượng, Sở Phong Miên đều có thể hủy diệt sinh tử đại kiếp, diệt sát thánh giả bên trong gần như vô địch Tần Hoàng Đại Đế. Hiện tại Sở Phong Miên có tạo hóa lực lượng, những này đỉnh phong thánh giả, liền xem như nhất cùng ra tay, Sở Phong Miên QNZ không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hết thể phá cho ta Sở Phong Miên một kiếm chém ra, đối mặt với bốn đạo võ kỹ, chém quá khứ. Cái này tứ tôn đỉnh phong thánh giả, liên dưới tay bốn đạo võ kỹ, hiện tại ở cái này giao chiến phía dưới, lại là lập tức vỡ vụn. Cái này giao chiến, nhưng không còn là liều cái gì kỹ xảo, mà là chân chính chứng minh giao chiến, so với liều, chỉ có sức mạnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ở lực lượng giao chiến phía trên, cái này tứ tôn đỉnh phong thánh giả liên dưới tay, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Người này không phải là vô địch sao? Thế mà so với tứ tôn đỉnh phong thánh giả thực lực đều cường đại hơn hắn vẫn chỉ là ngự phong cảnh A, liền ngay cả thần lực cảnh đều không có bước vào yêu nghiệt như thế, căn bản không nên tồn tại mới đúng. Một tôn thánh giả, nhìn xem một màn này, sắc mặt đỏ lên, hét lớn. Đỉnh phong thánh giả, thế nhưng là thần lực cảnh hạ vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, cái này tứ tôn đỉnh phong thánh giả, đã là không để ý sinh tử đại kiếp, toàn lực xuất thủ. Liên dưới tay, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, một màn này, làm cho người trông thấy đủ để cho người điên điên cuồng. Nghe được một trận này trận tiếng nghị luận, hắn cũng không cần giải thích, hiện tại Sở Phong Miên đạt được tạo hóa lực lượng, bản thân liền cũng không phải là võ giả tầm thường phạm vi, liền xem như thiên tài trong thiên tài, có thể có được cái này tạo hóa lực lượng người, QNZ đúng vậy làm số ít. Có thể nói vẹn vẹn là theo lực lượng phạm trù bên trên. Sở Phong Miên đã là siêu việt phần lớn võ giả, liền xem như cảnh giới so với Sở Phong Miên cao, nhưng là ở lực lượng đẳng cấp bên trên, cùng Sở Phong Miên hoàn toàn không cách nào so sánh. Hiện tại Sở Phong Miên, đạt được tạo hóa lực lượng, đã là đủ để cùng trong truyền thuyết thần thoại bản thiên tài chống lại, làm đến điểm này, cũng không hiếm lạ. Cư U Yêu cổ trận, lấy ra A Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức liền đem cái kia Cư U Yêu cổ trận, trực tiếp thu tới. Cái này Cư U Yêu cổ trận, đi tới Sở Phong Miên trong tay, lại là còn muốn dĩ lực lượng đến phản kháng Sở Phong Miên, bất quá ở Sở Phong Miên long uy phía dưới, rất nhanh cái này Cư U Yêu cổ trận chính là triệt để hàng phục, thần phục Sở Phong Miên. Các ngươi mấy lao già này, Sở Mộ đã là đã cho các ngươi một cơ hội, đã các ngươi cũng không nguyện ý ngoan ngoan thần phục, vậy hôm nay mạng của các ngươi, QNZ đến đây chấm dứt.